Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2851, Lục Thiên Quan mở ra. Một tháng sau, Thiên Phong đỉnh cuồn cuộn ngập trời thần hỏa. Đây là một phương hỏa, vực đang thiêu đốt, đan dệt ra mãnh liệt hoa văn, hư không bị thiêu ra một cái khe lớn. Vũ trụ sơn một ít trưởng lão trong mắt có kinh sắc. Bên trong cơ thể của bọn họ tinh lực đều đang khô héo. Đạo này hỏa dĩ nhiên có thể thương tổn tôn chủ cường giả. Không nghi ngờ chút nào. Đạo chủ bản mệnh thần hỏa đại tiến một bước. Hắn một tháng này cường điệu tu luyện vạn vật tâm hỏa. Đối với vạn vật bản nguyên tâm hỏa đạo lăng ở hỏa tộc biển sách bên trong tìm tới một ít miêu tả. Hắn có thể khẳng định hiện tại vạn vật tâm hỏa tuyệt không phải diện mạo thật sự. Nếu là vạn vật bản nguyên tâm hỏa, khẳng định không phải đơn giản hỏa diễm. Kéo dài một tháng thôn phệ rất nhiều thần hỏa tinh hoa. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa triệt để thoát biến. Thiên hàng biển lửa, nhấn chìm, rồi một tòa đạo cung. Đạo lăng tắm rửa ở thần hỏa thế giới bên trong. Vạn bạn theo hắn vận chuyển, hắn lấy ra phần tiên hỏa, lệnh vạn vật bản nguyên tâm hỏa bắt đầu thôn phệ phần tiên hỏa. Hai đại cấp hỏa diễm tương dung, đến thời điểm thật muốn đi xem một chút. Hỗn độn cổ tình diêu liếc mắt một cái đạo cung, liền rơi vào bế quan bên trong. Liên tục một tháng tức nhưỡng như là điên cuồng giống nhau nghiên cứu đế phẩm trận tâm. Đây chính là đại đế lưu lại trận tâm. Hỗn độn cổ tỉnh vì nhanh tìm hiểu ra đến. Thiên Phong đến rồi mấy cái tu hành thông thiên đại nhân vật hiệp trợ nó tìm hiểu. Mấy đại cường giả tự nhiên đối với hỗn độn cổ tỉnh lễ ngộ rất nhiều. Nghe nói hắn đang nghiên cứu đế phẩm trận tâm. Từng cái ước gì chạy tới cùng hỗn độn cổ tỉnh cộng đồng tìm hiểu. Đế phẩm trận tâm. Đoạt thiên tàn trận, nhìn có thể hay không nghĩ một biện pháp hợp làm một thể. Rèn đúc một khẩu cấp chiến thuyền, một đám lão gia hỏa vây quanh đồng thời mồm năm miệng 10 thảo luận. Nơi này bày ra hơn 100 cân tiên chân, toàn bộ đều là ở hỏa tộc trong bảo khố thu hoạch. Hỏa tộc trong bảo khố cướp đoạt ra tiên chân đầy đủ tiếp cận 500 cân. Đây là một cái kinh người con số. Hỗn độn cổ tình chuẩn bị đập ra một nửa tiên chân cũng phải luyện chế ra một tòa cấp chiến thuyền. Đến thời điểm dùng để ngao du vũ trụ, lần này thôn phệ phần tiên hỏa, xa xa ra đạo lăng dự liệu. Thiên Phong đỉnh khu vực này bị trở thành vùng cấm. Nơi này một cái vạn hỏa thế giới, hoàn toàn mơ hồ. Như là một cái loại nhỏ tiên hỏa vực ở đây vận chuyển. Không nghi ngờ chút nào. Hai đại hỏa diễm rất khó nhìn ra ai mạnh ai yếu. Lẫn nhau giao chiến. Đầy đủ rằng co một tháng. Đạo cung run mạnh. Trực tiếp nổ tung. Phong tỏa nơi mật văn đều bị thiêu sụp. Nơi này hóa thành một cái đại hắc động. May mà bốn phía không có người. Nếu không nhất định sẽ tiêu chết mấy cái Thiên Phong đệ tử. Đúng vào lúc này vòm trời đều sắc thái sặc sỡ. Đây là một bộ khủng bố tình cảnh. Tuyệt thế đạo hỏa xuất thế. Thiên địa đại đạo đều cộng hưởng theo. Phảng phất một cái nơi ban đầu. Một cái chốn hỗn độn. Hỏa bên trong lại có vạn vật cắm rễ. Đan dệt ra không thể tưởng tượng nổi vực tràng. Xây dựng thành một cái vạn hỏa thế giới này đã không phải đơn thuần hỏa diễm, mà như là một cái bản nguyên thần hỏa vũ trụ ở vận chuyển. Vòm trời đều sụp nứt, bị ngọn lửa thiêu sụp, khủng bố cực điểm nhiệt độ cuồn cuộn mà ra, chu vi vạn dặm hóa thành một cái đại hắc động, một tia lại một tia tuyệt thế đạo hỏa nghiêng mà xuống. Đan dệt ra óng ánh đạo ngân, nằm dày đặc tầng tầng hư không, vạn vật hỏa giới, sư tuấn giật mình không gì sánh được, này hỏa diệm quá mạnh mẽ. diễn biến một phương có sinh mệnh thế giới. Hỏa đại diện cho hủy diệt, nhưng là ở đây dựng dục ra sinh mệnh. Đây là một loại rất nghịch thiên đại đạo thể hiện, hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại. Vạn vật tâm hỏa một khi thức tỉnh, thiêu trời sập đất nứt. Điều này làm cho đạo lăng đều thất kinh. Hiện tại vạn vật tâm hỏa phi thường mạnh mẽ. Đạo lăng ném đi một cái tôn chủ thần binh. Kết quả mới vừa tới gần vạn vật tâm hỏa, trực tiếp hóa thành một đoàn nước thép. Điều này làm cho đạo lăng trố mắt ngoác mồm. Quá kinh người, tầng 6 trở xuống tôn chủ tuyệt đối có thể đánh thành trọng thương. Ồ, thực tinh thảo cũng thức tỉnh. Đạo lăng đáy mắt có vẻ vui. Đạo cung bên trong cắm rễ thực tinh thảo thời khắc này thức tỉnh. Cuồn cuộn ra ngút trời áng vàng, ngang qua đại vũ trụ, như là một vầng tia chớp màu vàng óng bổ ngang đi ra. Đánh vực ngoại tinh đấu gì rào rung động, bản nguyên như biển, hơi thở sự sống ngập trời. Đây chính là thực tinh thảo hiện tại thể hiện, chín đại dây leo hợp làm một thể, hóa thành một khẩu thông thiên triệt địa màu vàng dây leo. Nội hàm sinh mệnh lực lượng quá bá tuyệt, quả thực có thể phá hủy vũ trụ tinh không. Có rất mạnh linh tính, đạo lăng mặt tươi cười, được một cái kết luận, thực tinh thảo còn có thể kéo dài leo. Hắn trạng thái mạnh nhất rất khả năng là nhân đạo đỉnh cao nhất. Thế nhưng trưởng thành đến một bước này quá khó khăn. Khổng Tước bắt đầu bế quan đột phá. Ta cũng phải nắm chặt. Khổng Tước ở thần hoàng tổ địa được cực cường truyền thừa. Hiện tại Thiên Phong rất nhiều đệ tử đều đang bế quan. Bọn họ ở hỏa tộc được thần tàng quá to lớn. Vào lúc này chính là tu luyện tuyệt hảo thời cơ. Đế lộ chiến lục thiên quan khoảng cách mở ra càng ngày càng gần. Đạo lăng rời đi Thiên Phong, đi tới vô lượng kim sơn. Đạo tiểu lăng y nguyên ở ngủ say, thế nhưng đạo lăng có thể cảm giác được hơi thở của nàng từng bước thăng hoa. Thế nhưng khoảng cách thức tỉnh một ngày còn phi thường xa xôi, nên lăng bạt vô lượng kim sơn. Đạo lăng vượt qua đến vô lượng kim thân bên trong, một đường giết đi vào. Hắn muốn đánh bại hết thảy thủ quan giả, lấy đi hết thảy cổ kinh thư. Thậm chí này vô lượng kim sơn thiên nhiên đan dệt ra mật văn đồ, đối với hắn có rất lớn trợ lực. Không ra nửa ngày, toàn bộ vô lượng kim sơn nhấc lên ngập trời bão táp lớn. Đạo lăng ngang qua mà vào, trực tiếp cùng cực đạo đại đế giao thủ. Vô lượng kim sơn kinh người nhất thể hiện ở chỗ, hắn có thể khắc lại bất kỳ sinh linh, lưu lại bọn họ mạnh nhất chiến lực. Đây là một cái hoàn mỹ nhất tu luyện đạo trường. Đạo lăng mới vừa cùng cực đạo đại đế giao thủ, cực đạo đại đế thân thể tuôn ra vạn tầng đạo ngân. Đây là vạn đạo thân, chính là vô lượng đại đế khai sáng thể tu con đường. Đáng tiếc không có ghi chép ở vạn đạo kinh bên trong. Đây là một hồi khủng bố chém giết, vùng đất này đều phải bị bắn chìm. Kinh thế khí huyết ở cuồn cuộn, ông ánh đạo ngân đang thức tỉnh. Cực đạo đại đế khai sáng cổ kinh thư, tự nhiên là thích hợp nhất cực đạo đại đế tu luyện. Là một cái dương kích đối thủ con đường vô địch. Đạo lăng vạn đạo kinh tuy rằng dung hợp cực đạo đế kinh cùng vô lượng kim thân, có thể đây cũng không phải là hai đại đế kinh toàn bộ. Đạo lăng chỉ là dung hợp hắn cần thiết kinh văn, mở sông ra thuộc về chính hắn vô địch đại đạo. Đây là khổ tu con đường, một bước so với một bước tiềm năng, mở ra thân thể thần tàng, vấn đỉnh chí cường con đường. Mỗi một ngày đều tắm rửa máu tươi, ở vô lượng kim sơn bên trong lang bạt. Đạo lăng không lo lắng hao tổn thân thể mệnh tuyền, ở hỏa tộc được các loại chân bảo quá nhiều. Thậm chí đạo lăng thoát khỏi Thiên Phong chế thuốc đại tông sư, hỗ trợ hắn sửa chữa một ít vô lượng kim thân cuối cùng một bức phương thuốc. Rốt cuộc cần thiết quá hiếm thấy, nếu là có thể tìm tới một ít thay thế vật phẩm, vậy thì cho dù tốt không sống. Một tháng sau, đạo lăng dày tích bạc, khí huyết càng hùng hậu hơn, như là một tòa cất hỏa lò đang thiêu đốt. Hắn đánh bại cực đạo đại đế cùng đời thứ 8, được bọn họ kinh văn nghiền ngẫm đọc một tháng, tiềm tu một tháng, lại một lần nữa giết tiến vào nơi sâu xa. Đạo lăng không nghĩ tới lần này gặp phải đối thủ, dĩ nhiên là khai thiên niên đại chân long đại đế. Một thân tinh lực giống như ngàn tỷ lớp chân long ở thôn hống. Đại vũ trụ nổ tung, hắn xoay chuyển ngập trời cự quyền, như là vũ trụ sao chổi đập tới, để đạo lăng ngơ ngác, kém chút bị một quyền oanh sụp thân thể. Chân long đại đế thân thể trình độ thật đáng sợ, hắn là bảo vệ nơi sâu xa vị cuối cùng thủ quan giả. Thực lực của hắn khẳng định là tôn chủ cảnh giới vô lượng kim sơn. Mỗi một bước, mỗi một cửa, cảnh giới cũng khác nhau. Một ngày này, đế lộ chiến sôi trào, lục thiên quan triệt để mở ra, chấn động toàn bộ vũ trụ, xúc động quần vương tiến quan. Hết chương.